Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 764, cường thế chém giết. Nghị luận mỉa mai thanh âm, vang vọng Long Giản Uyên chung quanh, bọn hắn đều không ngoại lệ, đều là nhận định Dương Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Lan Tu nghe nói, trên mặt hiện ra vẻ châm chọc đồng thời. Không khỏi âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ lần này, nhị gia thật là quá đề cao Dương Trần tiểu tử này. Vậy mà phái hóa linh cảnh chính mình đến đây, hoàn toàn không cần thiết a. Một bên Tiết Ngữ Đạo, cũng là cười lạnh liên tục, trong mắt hắn hiện lên một vòng hàn ý. Nếu không cách nào tự tay đối phó Dương Trần, như vậy hắn liền dự định đem trong lòng khí diễm, đều rơi ở trên thân Cao Hiểu. Lập tức hắn chính là phát hiện Lan Tu trên mặt không kiên nhẫn chi sắc. Liền vội vàng khom người nói ra. Lan Tu trưởng lão, 3 tháng kỳ hạn, lập tức liền muốn tới. Chúng ta phải chăng có thể trở về giao nộp rồi? Lan Tu nghe chút, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng ý cười đến. Đi theo chính là ho nhẹ một tiếng. Đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn đến trên người mình. Mới cười vang nói, chư vị, ta nhìn không cần thiết chờ đợi thêm nữa, đều riêng phần mình tàn. Hắn lời nói không chờ nói xong, sắc mặt chính là đột nhiên biến đổi. Đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Long Giản Uyên giữa không trung. Đám người lúc đầu đều hết sức chuyên chú nghe Lan Tu nói chuyện. Bị người sau đột nhiên xuất hiện biến hóa, làm sững sờ. Cũng đều theo bản năng nhìn phía Long Giản Uyên phía trên. Trong chốc lát, tất cả mọi người con ngươi đều là co rụt lại. Ông, một cỗ kỳ dị trận pháp ba động, đột nhiên từ Long Giản Uyên giữa không trung phun trào ra. Đi theo liền có một đầu không gian thông đạo. Tùy theo hiển hiện, không gian thông đạo kia bên trong, một mảnh đen kịt, cho dù là lấy võ giả thị giác. Đều là không cách nào phân rõ rõ ràng. Nhưng là, lúc này, không gian thông đạo bên trong, lại là có tiếng bước chân truyền vang đi ra. Lạch bạch, tiếng bước chân kia, mới đầu còn rất xa xôi. Phảng phất tại chân trời đồng dạng. Nhưng là, sau một lúc lâu, chính là càng ngày càng gần. Thanh âm cũng càng ngày càng rõ ràng. Trái tim tất cả mọi người. Đều là nâng lên cổ họng, liền hô hấp cũng dừng lại, toàn bộ không gian, liền phảng phất đọng lại đồng dạng. Ngay lúc này, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, bỗng nhiên xuất hiện tại mọi người trước mặt. Một sát na, lúc đầu yên tĩnh không gian, bỗng nhiên bị ngập trời tiếng ồ lên chỗ đánh vỡ. Xoạt, cái gì, làm sao có thể, thật là Dương Trần, trên mặt mọi người. Đều lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Bọn hắn căn bản không dám tưởng tượng. Dương Trần vậy mà thật từ Long Giản Uyên ở trong đi ra. Phải biết, cho dù là hóa linh cảnh cường giả, tiến vào Long Giản Uyên đều là cửu tử nhất sinh. Ngự hồn cảnh võ giả còn chưa bao giờ có còn sống đi ra kinh lịch. Dương Trần vậy mà làm được. Xưa nay chưa từng có. Sau chỉ sợ cũng không có tới người. Lạch bạch, thế nhưng là, mọi người ở đây chấn kinh thời khắc, trong không gian thông đạo kia, lại vang lên tiếng bước chân, tất cả mọi người tất cả đều sững sờ, lúc này liền phát hiện, vậy mà lại có một bóng người, từ trong không gian thông đạo đi ra, cái đó là, Tiết Man, ông trời của ta, Dương Trần không chỉ có chính mình đi ra, mà lại, còn mang ra một người tới. Đây cũng quá không thể nghĩ đi. Đám người lại một lần nữa bị chấn động. Muốn từ Long Giản Uyên đi ra. Cũng đã là khó như lên trời. Không nghĩ tới Dương Trần lại còn có thể mang một người đi ra. Cái này ngay cả hóa linh cảnh cường giả đều làm không được. Thiên cổ đệ nhất nhân. Đi theo, đám người tiếp lấy phát hiện. Dương Trần khí tức trên thân. Vậy mà biến thành ngự hồn cảnh thất trọng, lại nhịn không được lấy làm kinh hãi. Phải biết, ngự hồn cảnh võ giả muốn tăng cao tu vi, mấy chục năm đã là mau, mà Dương Trần vậy mà chỉ dùng mấy tháng mà thôi, như là yêu nghiệt đồng dạng. Tiết Ngữ Đạo nhìn qua Dương Trần xuất hiện, Dương Trần cũng là giật nảy cả mình. Bất quá, một giây sau, chính là thầm hận lấy cắn răng. Hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại, mình bị cược đi chiến thú tài nguyên, mà lại, Dương Trần thiên phú cũng làm cho Tiết Ngữ Đạo ngửi được một cỗ cảm giác nguy cơ. Nếu là tùy ý người sau trưởng thành tiếp, chỉ sợ sau này mình tuyệt đối không có sống yên ổn thời gian. Sinh ra cảm giác nguy cơ, không chỉ là Tiết Ngữ Đạo, Lan Tu cũng giống như thế. Đi theo hắn liền hai mắt nhắm lại đứng lên, nhìn chăm chú Dương Trần. Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng người sau đến tột cùng là thế nào thoát ly Long Giản Uyên. Cho dù là ngay cả bản thân hắn đều không có bất kỳ nắm chắc nào. Xem ra gia hỏa này trên thân có không ít bí mật. Đã như vậy, vậy liền không thể để cho ngươi còn sống trở lại Tiết tộc. Ý tưởng như vậy vừa mới tại Lan Tu trong đầu hiện ra đến, trong con mắt của hắn chính là hiện ra một vòng sát ý đến. Lập tức liền thấp giọng quát nói, Dương Trần, ngươi còn có lời gì muốn nói? Thanh âm này mới từ Lan Tu trong miệng truyền ra, cũng không mãnh liệt, nhưng là phun trào ra thời điểm lại là giống như trời quang phích lịch đồng dạng, toàn bộ không gian đều không ngừng địa chấn rung động đứng lên. Ánh mắt mọi người tất cả đều ngưng tụ, biết Lan Tu muốn làm khó dễ. Lúc này liền có không ít người lắc đầu nở nụ cười khổ. Thầm nghĩ Dương Trần cho dù là thoát đi Long Giản Uyên thì như thế nào? Còn không phải không thể tránh khỏi cái chết. Mà Tiết Ngữ Đạo lại là cười lạnh liên tục. Thể nội tu vi đã lặng yên vận chuyển lên đến. Chỉ cần Lan Tu ra lệnh một tiếng, hắn liền sẽ không chút do dự. Vọt thẳng hướng Dương Trần. Áo chấp kiều giận nghe chút. Lông mày chính là nhíu một cái, vừa muốn mở miệng, Dương Trần lại là đột nhiên nhàn nhạt nói ra, lời này của ngươi từ đâu nói đến? Lan Tu cười lạnh một tiếng, nói, con muốn kéo dài, 3 tháng kỳ hạn, đã đạt tới, nhưng là ứng long ngươi bắt được rồi hả? Theo Lan Tu, Dương Trần cho dù là thoát đi Long Giản Uyên, cũng là nhất thời may mắn. Càng đừng đề cập bắt được ứng long, chỉ sợ người sau ngay cả ứng long bóng dáng cũng không thấy. Mà lại, vì có thể đưa Dương Trần vào chỗ chết, Lan Tu thậm chí ngay cả kỳ hạn đều cho trực tiếp rút ngắn. Dương Trần nghe chút, hai mắt ở trong chính là hiện lên một vòng băng lãnh quang mang. Hắn biết cái này Lan Tu tuyệt đối sẽ không nghe theo chính mình giải thích. Dứt khoát trực tiếp lạnh lùng nói, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng hỏi thăm nhiệm vụ của ta. Lời này vừa ra, toàn bộ thiên địa đều là trong chốc lát yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đầu tiên là sững sờ, theo bản năng cho là mình xuất hiện nghe nhầm rồi. Nhưng là, một giây sau, đám người liền mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn qua Dương Trần, dám gọi như vậy tấm hóa linh cảnh cường giả. Ngự hồn cảnh võ giả bên trong, chỉ sợ chỉ có Dương Trần một cái, lá gan cũng quá lớn đi, chẳng lẽ không muốn sống? Cho dù là Lan Tu, nghe nói Dương Trần lời nói, cũng đều sửng sốt một chút, nhưng là, một giây sau, sắc mặt của hắn liền bỗng nhiên âm trầm xuống, phảng phất có thể chảy ra nước, nhưng hắn lại kinh thường tại ra tay với Dương Trần. Một cái ngự hồn cảnh thất trọng tiểu tử, căn bản không vào được Lan Tu pháp nhãn. Tiết Ngữ Đạo, giao cho ngươi, Lan Tu dùng một loại kiêu căng giọng điệu nói ra. Tiết Ngữ Đạo đã sớm các loại hơi không kiên nhẫn, nghe chút Lan Tu mà nói, lúc này tựa như là điên cuồng đồng dạng, trên mặt lộ ra nhe răng cười đến, ôm quyền đáp lại nói, Lan Tu trưởng lão, hết thảy bao tải trên người của ta, ta sẽ để cho tiểu tử này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nói xong, Tiết Ngữ Đạo thân hình bỗng nhiên xông ra, thẳng đến Dương Trần mà đi. Tốc độ của hắn nhanh chóng, Khoảng chừng trong chốc lát, liền đã đi vào Dương Trần đối diện, nhưng đối với cái này Dương Trần lại là thần sắc như thường. Không chỉ như thế, ánh mắt của hắn còn nhàn nhạt nhìn xem Lan Tu, đối với Tiết Ngữ Đạo liền nhìn cũng không nhìn một chút. Một màn này rơi ở trong mắt Tiết Ngữ Đạo, không khỏi để trong lòng của hắn hận ý càng phát nồng nặc lên. Lúc này liền là cắn răng nói: "Tiểu tử, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết." Vừa dứt lời, Tiết Ngữ Đạo tốc độ lại lần nữa tiêu thăng. Tại tới gần Dương Trần sát na, ngự hồn cảnh cửu trọng tu vi bỗng nhiên bộc phát ra, không gian chung quanh đều là bởi vậy kịch liệt run rẩy lên. Đi theo Tiết Ngữ Đạo, bàn tay như thiểm điện tập ra, hắn tin tưởng một kích này tuyệt đối có thể đem Dương Trần trọng thương. Nhưng ngay lúc này, Dương Trần khóe miệng đột nhiên giật giật, chỉ nghe hắn nói ra: "Giết hắn." Thanh âm của hắn giống như là mang theo một loại nào đó ma lực đồng dạng, làm cho cả không gian đều là yên tĩnh. Đi theo sau lưng Dương Trần, có một đạo vạn trượng thân thể bỗng nhiên nổi lên, ngang, tiếng long ngâm cũng trong nháy mắt này xông thẳng lên trời, càng có một cỗ hóa linh cảnh khí tức như là cuồng phong mưa rào đồng dạng quét sạch toàn bộ thiên địa. Trong lúc nhất thời, phong vân cuốn ngược, thiên địa run rẩy, tất cả mọi người con ngươi đều là bỗng nhiên co rụt lại, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần sau lưng. Đi theo liền có hít một hơi lãnh khí thanh âm đột nhiên vang vọng ra: "Tê, cái kia, đó là ứng long, nó làm sao xuất hiện sau lưng Dương Trần rồi? Nó làm sao lột xác thành cấp 4 chiến thú rồi? Chẳng lẽ Dương Trần thật thành công?" Đám người chỉ cảm thấy não hải ông một tiếng, trong nháy mắt trống rỗng, căn bản không thể tin được chính mình nhìn thấy. Thời khắc này ứng long chiều cao vậy mà đạt đến 10,000 trượng. Khí tức cũng là so sánh hóa linh cảnh cường giả. Cặp kia cánh chim vỗ ở giữa, hình thành cuồng phong, để thiên địa biến sắc, ngắn ngủi chấn kinh. Đám người liền hiểu thông suốt tới, là Dương Trần thu phục mà đến ứng long. Sao lại có thể như thế đây? Phải biết, ứng long tại cấp 3 đỉnh phong thời điểm, Bắc vực ngũ đại tộc đàn đối với nó đều không có mảy may biện pháp. Càng có không biết bao nhiêu hóa linh cảnh cường giả vẫn lạc tại ứng long trong tay. Cường đại như vậy chiến thú lại bị Dương Trần thu phục, cho dù là tận mắt nhìn thấy đều không có một người tin tưởng. Mà hiện trường kinh hãi nhất không ai qua được Tiết Ngữ Đạo. Thân hình của hắn đột nhiên dừng lại, hai mắt hoảng sợ nhìn qua Dương Trần sau lưng, liền thân thể đều không bị khống chế run rẩy lên. Đó là bị hữu, một cỗ sự uy hiếp của cái chết bỗng nhiên phun lên Tiết Ngữ Đạo trong lòng. Lúc này hắn chính là tốt do dự, xoay người chạy, nhưng đã chậm. Ứng long cự trảo ở thời điểm này như thiểm điện nhô ra, che trời lãm nguyệt đồng dạng, đem Tiết Ngữ Đạo thân thể bao phủ. Sau đó hơi dùng lực một chút, người sau kêu thảm một tiếng, liền phốc hóa thành huyết vụ nổ tung, thiên địa lại lần nữa yên lặng lại. Tất cả mọi người là cảm nhận được một luồng khí lạnh không tên bỗng nhiên xông lên đầu. Đường đường ngự hồn cảnh cửu trọng cường giả, Dương Trần nói giết liền giết, cũng quá tàn nhẫn đi. Huống chi Tiết Ngữ Đạo hay là Tiết tộc người, chẳng lẽ Dương Trần không cân nhắc hậu quả a? Chỉ bất quá, đám người lập tức liền hiểu thông suốt tới, bây giờ ứng long thực lực đều đã đạt đến cấp 4, đừng nói là Tiết tộc, toàn bộ Bắc vực hắn đều có thể đi ngang. Không có bất kỳ cái gì một cái thế lực dám can đảm ngăn trở. Thậm chí thế lực khác sẽ còn kiệt lực nịnh nọt Dương Trần, chỉ sợ sẽ còn không tiếc tốn hao giá cả to lớn xin Dương Trần gia nhập. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.